Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 425, trở về. Cửu Tôn chi lực, người này từ đầu đến cuối không có tới kịp chậm một hơi. Một ngụm huyền khí dùng hết, khí không lực tẫn vi diệu trước mắt, bị Hắc Kim Hùng một mực bóp chặt thân thể. Trong lúc nhất thời chỉ có xuất khí không có tiến khí. Răng rắc vài tiếng, xương cốt lại bị Hắc Kim Hùng đánh gãy ba cây. Đây là hắn tu vi sâu xa, hộ thể huyền khí hùng hồn. Hắc Kim Hùng không cách nào đột phá nó hộ thân huyền khí kết quả. Bất quá cái này tiếp xúc, người kia cũng rốt cục trở lại đến một hơi. Theo một ngụm máu tươi phun ra sau khi quát to một tiếng, trường kiếm lại lần nữa lấp lóe hào quang. Vô kiên bất tồi kiếm mang kiếm khí, bị vị kiếm khách này dùng cực đoan cuồng bạo trạng thái phát huy ra. Một cái chớp mắt này, hắn quả nhiên là đã dùng hết chính mình thân này mỗi một phần lực lượng. Mỗi một điểm, mỗi một giọt đều phát huy ra. Trong lòng của người này tràn đầy vô biên hận ý. Hận chết đầu này hỏng chính mình chuyện tốt Hắc Hùng. Con gấu này chẳng những đáng chết, hơn nữa còn là phải chết. Hắc Kim Hùng tiếp tục cuồng dã gầm thét, không có chút nào nhượng bộ cùng kiếm giả kia triển khai đối chiến. Một người một gấu, tại còn tại trong kiến trúc không ngừng mà sụp đổ, đánh cho khói bụi cút cút. Vân Dương hốc mắt đột nhiên nóng lên, kiếm giả kia thực lực chân thật càng tại Vân Dương phía trên. Ngay cả Vân Dương đều đánh không lại Hắc Kim Hùng, coi như ngay từ đầu nhân duyên tế hội phía dưới chiếm được tiện nghi, cũng tuyệt đối không thể thắng được đối phương. Điểm ấy kiếm giả kia biết, Vân Dương biết, còn có Hắc Kim Hùng chính mình cũng biết, nhưng nó như cũ làm như vậy, nghĩa vô phản cố làm, tựa như Vân Dương đồng dạng, xúc động một thanh, vì tình nghĩa xúc động một thanh, có chết không hối hận. Tại hẳn phải chết chiến đấu trước đó, trước đem Hoa Văn Mãng đối thủ dây dưa cả đời này, trước ném ra ngoài, ý tứ rất rõ ràng, ta đến đoạn hậu, ngươi đi cầu sinh. Hoa Văn Mãng tê tê kêu, liều mạng muốn tránh thoát Vân Dương tay trở về sông. Vân Dương gắt gao bắt lấy thân thể của nó, một tay đem trọng thương Tam Bạch Bạch ôm vào trong ngực, lại đem hai đoàn sinh mệnh linh khí tuột tay ném ra. Sau đó, như bay hướng về cửa Tây bỏ chạy mà đi. Đã xúc động một lần, tuyệt đối không thể lại xúc động lần thứ hai. Chính mình cùng Hoa Văn Mãng nếu là thật sự xông về đi, như vậy, gấu nhỏ hy sinh ý nghĩa liền không còn sót lại chút gì. Cho nên Vân Dương quyết định thật nhanh rời đi. Chỉ là tại trong quá trình bỏ chạy, lại như cũ không nhịn được quay đầu nhìn. Trong lòng tại từng đợt co rút đau đớn. Chung quy hy vọng to con kia thân thể còn có thể hô hô xông lại. Cùng lên đến, lần nữa hóa làm cái kia ngu ngơ mini gấu nhỏ. Nhưng mà phía sau thanh âm cố nhiên như cũ phân loạn, cũng đã dần dần lắng lại. Vân Dương thở dài thườn thượt một hơi, tăng tốc đi tới. Lúc này hắn đã thấy cửa thành phía tây bóng dáng Nhị Bạch Bạch chợt lập tức rơi xuống. Thượng quan Linh Tú bọn người vẫn luôn chú ý mật thiết trên không trung động tĩnh. Nhân thủ của nàng càng từ lâu hơn trải qua phân bố ở cửa thành hai bên. Nhìn thấy chờ đợi Vân Tôn rốt cục đến, Thượng quan Linh Tú ra lệnh một tiếng, dưới trướng hơn 200 tên bách chiến hãn tướng đồng thời xuất thủ. Trong đầy giấy huyết nhục văng tung tóe, sinh sinh liền đem cửa thành phía tây vị trí phòng vệ hiện đánh ra một cái lối đi. Tử u lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở trong thành. Nơi này mặc dù đề phòng xâm nghiêm, cũng không ít tu giả tọa chấn, nhưng thực lực chân thật so sánh với trong thành người tham chiến kém mấy cái cấp bậc. Thượng quan Linh Tú tập kích không những tới đột ngột, càng thêm nằm ngoài dự tính. Tử U quân sơ lần đầu gặp tập thời khác, rất nhiều người đều không có hiểu rõ là thế nào một chuyện. Vân Tôn không phải ở trong thành sao? Chúng ta như thế nào đụng phải đến từ lân cận công kích? Chẳng lẽ gặp quỷ? Không đúng, là Ngọc Đường một phương có người gấp rút tiếp viện, tiếp ứng Vân Tôn, Tử U quân ứng biến cũng coi như cấp tốc, tức thời liền có chỗ hắn quân đội liều mạng đồng dạng chạy về đằng này. Nhưng, cũng đã không kịp, cửa thành, đã thất thủ, Vân Dương vút qua xuống sau khi, đao quang đột nhiên lấp lóe, đột nhiên hét dài một tiếng, theo ta ra khỏi thành. Đao quang lấp lóe kia giống như một hàng dài, cửa thành đóng lại quá chặt chẽ kia, đã rơi xuống ngàn cân áp cửa thành, ở trước mặt thiên ý chi đao, hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, trực tiếp bị oanh một tiếng phá vỡ một cái động lớn. Khói bụi quay cuồng, Vân Dương một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, thượng quan Linh Tú theo sát ở phía sau, 200 tráng sĩ. Chợt một tiếng toàn bộ ra khỏi thành, bắt đầu phi nước đại, phía sau, vô số thí thần tiễn cấp tốc truy kích mà đến, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, nhưng mà những này cuối cùng nơi hội tụ, cũng bất quá là từ Vân Dương phá vỡ trong cửa thành này cái hang lớn như là hồng thủy đồng dạng lao. Ra mà thôi, lực sát thương cơ hồ chính là số 0. Thượng quan Linh Tú dưới trướng mặc dù đành phải chừng 200 người, nhưng mỗi người đều là thân kinh bách chiến xa trường lão thủ. Ra khỏi thành đằng sau, lập tức liền phân tán ra, cửa thành dày đặc kia, ngược lại thành đám người an toàn nhất tấm mộc. Đám người dọc theo trước cửa thành mặt con đường, một đường hướng phía trước vọt mạnh, liều mạng chạy vội. Tất cả mọi người là tu vi không tầm thường người trong tu hành. Tốc độ di chuyển vẫn là tương đối khả quan. Dù sao hiện tại vẫn chỉ là ra khỏi thành, còn không phải khoảng cách an toàn, còn tại trong khống linh đại trận. Nhưng nghe phía sau trong thành đều là người hô ngựa hí, khắp nơi đều là hỗn loạn. Vô số người đều đang lớn tiếng quát mắng. Bị phá một cái động lớn cửa thành ngay tại chậm rãi mở ra. Cũng không ít người trực tiếp từ cửa hông vọt ra, triển khai truy kích, nhưng mà cái gọi là truy kích, cơ hồ tất cả mọi người biết hy vọng không lớn, cơ hội xa vời, bởi vì Vân Dương bọn người lúc này đã tại ngàn trượng bên ngoài. Xa xa rời đi Tử Long thành cửa thành địa giới, nhưng Tử U quân hiển nhiên hay là không muốn từ bỏ. Càng có nhiều đạo pháo hoa tín hiệu lên không, thông chi ngoài thành phương xa đóng quân quân đội bắt đầu điều động. Tứ phía vây kín, hòng một cái may mắn, cũng coi là tận cố gắng cuối cùng. Mặc dù ra Tử Long thành, liền đại biểu Vân Tôn chư tướng thần thông phục hồi, nhưng bây giờ Vân Tôn cũng không phải một người, mà là 200-300 người. Vân Tôn cố nhiên có thể hóa phong hóa mây mà đi. Những người khác thì sao? Có những người khác ràng buộc. Tại những người này không chết hết trước đó, tin tưởng Vân Tôn sẽ không bỏ chi không để ý tới. Vậy liền đại biểu Tử U vẫn có cơ hội giết chết Vân Tôn. Đi theo ta, mọi người từ quan đạo tiến lên. Phổ vừa rời đi Tử Long thành, Vân Dương trước tiên liền cảm ứng linh khí trong thiên địa tình huống. Lại phát hiện Tử Long thành khống linh đại trận phạm vi bao phủ, lại so với chính mình dự đoán đến còn muốn càng rộng lớn hơn. Cũng không phải ra Tử Long thành liền có thể tức thời hồi phục, chỉ cần lại đi ra một khoảng cách, còn có thể thoát khỏi trận thế đáng chết này. Tự nhiên không nói hai lời, đi đầu mà đi, hắn cho tới giờ khắc này còn duy trì lấy ngụy trang Vân lão hình tượng. Thượng quan Linh Tú tự nhiên cũng không có nhận ra trước mắt Vân Tôn. Kỳ thật chính là mình người yêu Vân Dương. Nhưng từ đối với tại Vân Tôn tuyệt đối tín nhiệm, đối với nó mệnh lệnh tự nhiên là sẽ không đánh một chút chiết khấu chấp hành. Tất cả mọi người đi theo Vân Dương một đường thẳng tắp tiến lên. Như vậy chạy hết tốc lực hơn 10 dặm đằng sau, truy binh phía sau đã thanh âm ầm ầm vang lên. Bụi đất đầy trời, hiển nhiên Tử U quân xuất động kỵ binh, chỉ có đại đội kỵ binh tốc độ di chuyển mới có thể đuổi kịp tốc độ cao nhất lao vụt tu sĩ. Vân Dương thật sâu ít mấy hơi, dọc theo con đường này đã sớm đem lôi động thiên cho chữa thương linh đan nuốt mười mấy hạt xuống. Dưới, lại thêm lục lục máy gian lận tự nhiên này, thân thể đã khôi phục rất nhiều, như là xông về phía trước nữa ra khoảng 50 trượng khoảng cách. Vân Dương thần sắc đột nhiên khẽ động, hắn rốt cục có thể cảm giác được đã lâu thiên địa linh khí. Đã lâu thiên địa linh khí, tựa như tinh linh đồng dạng tại không trung bay múa. Xông ra đại trận, Vân Dương lập tức ý thức được điểm ấy. Kỳ thật không chỉ là Vân Dương, liền ngay cả thượng quan Linh Tú mấy người cũng là đồng dạng có cảm ứng. Đám người đến nơi này trong nháy mắt, tựa như vượt qua cái gì bình chướng thoát khỏi một loại nào đó gông cùm xiềng xích đồng dạng. Ngay cả trong miệng hô hấp không khí, cũng biến thành đặc biệt tươi mát, đầu não cũng lập tức rõ ràng đứng lên. Thượng quan Linh Tú bản năng biết một sự kiện, việc này thoát hiểm, con đường phía trước rốt cuộc không lo. Thoát khỏi khống linh đại trận cản trở, Vân Tôn chư tướng thần thông khởi động lại, thế gian lại há có cái gì có thể uy hiếp được Vân Tôn. Các ngươi tiếp tục tốc độ cao nhất rút lui, ta đến đoạn hậu. Vân Dương y nguyên cõng lão độc cô, quả quyết nói ra, bây giờ đã không còn thuộc Tử Long thành khống linh đại trận phạm trù. Ta ngược lại muốn xem cái này Tử U quân đội phải chăng còn có năng lực làm gì được ta. Thượng quan Linh Tú cũng không chần chờ, đáp ứng một tiếng, ngay tại chạy trung hành thi lễ, cấp tốc hướng phía trước chạy, trong miệng một tiếng gào thét. Tại trải qua phía trước cách đó không xa một mảnh rừng lúc, lại có mấy chục người vội vàng mấy trăm con ngựa vọt ra. Chính là thượng quan Linh Tú sớm an bài xuống nhân thủ. Nơi đây chính là khoảng cách Tử Long thành khống linh đại trận biên giới chỗ tương đối bí mật chỗ. Tự nhiên muốn đem chuẩn bị ở sau bố trí ở đây. Tiếp xuống chính là tất cả mọi người ngay tại trong tuấn mã phi nhanh nhảy lên. Đầy mắt đều là khói bụi cuồn cuộn, như vậy nhanh chóng đi. Tất cả mọi người biết, nhóm người mình miễn cưỡng lưu tại nơi này cùng Vân Tôn sánh vai ngồi chiến, sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì giúp ích, chỉ làm liên lụy Vân Tôn. Ngược lại là nhóm người mình tận nhanh thoát ly Tử U địa giới, mới là đối với Vân Tôn tốt nhất hiệp trợ. Lúc này cũng chỉ đến Vân Dương một người rơi vào phía sau cùng. Hắn chậm rãi, từng bước một tiếp tục hướng ngoài nghề đi, từng thanh cẩn thận hô hấp lấy thiên địa linh khí, trong lòng âm thầm nói với chính mình, từ đó về sau, bực này khống linh đại trận chỗ địa giới, chính mình vĩnh viễn đừng lại bước vào. Sau lưng, vô số truy binh từ bốn phương tám hướng đuổi theo mà tới. Tất cả mọi người thấy được, ngay tại trên đường từ từ dạo bước mà đi Vân Tôn. Nhưng, hắn đi như thế nào làm sao chậm như vậy đâu? Chẳng lẽ, ngay tại trước mắt bao người, chỉ gặp Vân Tôn thân thể, bước về trước một bước, một cái chân cứ thế biến mất trong tầm mắt, lại gặp nó chậm rãi quay người, mà xoay người đồng thời, thân thể vậy mà cũng đi theo biến mất. Nguyên địa cũng chỉ lưu lại một cái đầu, con mắt còn tại lạnh như băng nhìn chăm chú lên phe mình tứ phía vây kín đại quân. Lại sau đó, ngay cả đầu cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tiếp theo ánh mắt. Lại sau đó, con mắt cũng mất, Vân Tôn thân thể triệt để tiêu diệt trong không khí. Mắt thấy một màn này, tất cả mọi người da đầu đều là từng đợt run lên. Đúng vậy, hiện tại đã ra khỏi khu vực đặc biệt kia, Vân Tôn lực lượng đã toàn bộ trở về. Cái trạng thái này đại biểu Vân Tôn chư tướng thần thông sắp tàn phá bừa bãi, dấu bé đổi mới càng ngày càng muộn. Cái hiện tượng này không tốt, ta tối nay cuồng viết một đêm, tranh thủ đem đổi mới khôi phục lại như trước trạng thái. Nếu là dựa theo hiện tại tính chơ phát triển, chỉ sợ về sau muốn tới sau nửa đêm. Cái này không được.